Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 642 tìm về ký ức. Quân Dục nhấp chặt môi, nhìn nhà mình ca ca, kiên định gật gật đầu, đúng vậy, hắn muốn nhớ tới, mặc kệ kia đoạn trong trí nhớ có cái gì, kia đều là hắn sinh mệnh. Không thể thiếu thất một bộ phận, lúc trước cấp Quân Dục thôi miên sư. Sớm đã di dân nước ngoài định cư, Quân Việt làm quản gia đi liên hệ hắn, thực mau. Liền liên hệ thượng hắn, chỉ là phải về nước tới, còn cần một ngày thời gian, ngày này. Đối với Quân Dục tới nói, quả thực là sống một ngày bằng một năm, hôm nay Đại Bảo cùng Ni Bảo không có đi học. Ni Bảo sáng sớm lên, nhìn đến chính mình tiểu thúc thúc, kia kêu một cái cao hứng a, đặng chính mình chân ngắn nhỏ. Bụ bẫm mềm như bông tiểu thân mình chạy tới, một phen liền ôm Quân Dục cẳng chân, tiểu thúc thúc ngươi đã trở lại. Ni Bảo rất nhớ ngươi, tiểu gia hỏa ngẩng sán lạn khuôn mặt nhỏ, cùng lan đoá đoá không có sai biệt mắt lam mang theo thiên chân vô tà tính trẻ con. Nhìn Quân Dục, chính là lúc này Quân Dục hoàn toàn nhấc không nổi tinh thần tới bồi Ni Bảo chơi. Ni Bảo, tiểu thúc thúc hôm nay có điểm không thoải mái, ngươi đi cùng ca ca chơi đi. Tiểu gia hỏa thất vọng rũ xuống đầu, quay đầu nhìn ca ca. Ca ca đang xem thư, chính là thư thượng những cái đó tự đều là nòng nọc văn, nàng một cái cũng không quen biết. Tức khắc cảm thấy hảo yêu thương a. Vì thế không ai bồi chơi nãy hoa hoa, ngược lại quấn lấy nhà mình ba ba đi. Thôi miên sư rốt cuộc tới rồi. Lúc này Quân Dục nằm ở trên ghế nằm, trong phòng chỉ có bọn họ hai người, thập phần an tĩnh. Ngay từ đầu Quân Dục trong lòng nhiều ít là có chút khẩn trương, nhưng là sau lại trải qua thôi miên sư khai thông, tâm tình của hắn dần dần bình tĩnh xuống dưới. Thôi miên sư nói mỗi một chữ, tựa hồ đều có một loại thần kỳ ma lực. Bất chi bất giác, Quân Dục khép lại đôi mắt, tiến vào một loại nửa mộng nửa tỉnh trạng thái. Ở trong mộng, hắn ký ức giống như phóng đảo mang điện ảnh dường như, từng điểm từ chính mình trước mắt hiện lên. Hắn lại một lần thấy được những cái đó huyết tinh biến thái hình ảnh, nhìn đến những cái đó bắt cóc phạm, tàn bạo đối đãi những cái đó đứa bé. Bên tai, đứa bé nhóm khàn cả giọng, tuyệt vọng khóc tiếng la, cơ hồ muốn xuyên thấu hắn màng tai. Quân Dục nắm tay vô ý thức gắt gao nắm chặt khởi. Trên trán đậu đại mồ hôi từng viên lăn xuống, hắn tựa hồ rơi vào một cái tuần hoàn vực sâu. Mặc kệ hắn như thế nào trốn, đều trốn không thoát đi, tựa hồ vẫn luôn có cái ôn nhu thanh âm ở kêu hắn thả lỏng lại. Hắn là Quân Dục, hắn là quân gia nam nhân, những việc này, hắn có thể thừa nhận. Hắn trong lòng trào ra một cổ lực lượng cường đại, chặt chẽ trông đỡ hắn. Tiếp theo, hình ảnh vừa chuyển, trước mắt hắn xuất hiện một mảnh thanh thanh mặt cỏ. Một đôi thiếu niên nam nữ ngồi ở trên cỏ, đó là hắn cùng Lê Mộc Mộc. Chỉ thấy niên thiếu hắn đột nhiên từ phía sau lấy ra một cái màu trắng đầu xa, cái ở Lê Mộc Mộc trên đầu. Lê Mộc Mộc kinh ngạc một chút, sau đó kéo xuống váy cưới, trừng mắt hắn. Quân Dục, ngươi làm cái gì? Đây là kết hôn mới có thể mang, ta biết. Lê Mộc Mộc, ngươi làm ta tân nương đi. Không cần. Lê Mộc Mộc lắc đầu cự tuyệt. Vì cái gì? Vậy ngươi thích ta sao? Lê Mộc Mộc hỏi lại. Còn tuổi nhỏ hắn, nào biết đâu rằng cái gì thích. Vì thế lắc lắc đầu. Ngươi lại không thích ta, làm gì muốn ta đương ngươi tân nương? Bởi vì ta chỉ nghĩ làm ngươi cho ta tân nương, đẹp nhất tân nương. Lê Mộc Mộc mặt đỏ. Kia, vậy được rồi. Nàng gật gật đầu. Bọn họ hai người cùng nhau đem liên quan tới lẫn nhau điểm tích chôn ở dưới tàng cây, ước định hào Nếu nàng thật sự đương hắn tân nương, liền cùng nhau đem đồ vật đào ra, chính là hắn quên mất, cho nên Lê Mộc Mộc là đem bên kia buổi tối đương thành là gả cho hắn thời điểm sau, cho nên mới có thể đi đem cái này đào ra. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.